lấy nhầm tổng tài, Hạ Nhật Ninh. Chương 1078, góc truyện audio.com, Đông Tiểu Tiểu cũng không khuyên nhủ Mộc Thanh như lúc trước nữa, cô chỉ nói. Vậy cô cẩn thận một chút, yên tâm, tôi không ngu ngốc đâm đầu về phía trước đâu. Mộc Thanh oán hận nói, 5 năm rồi, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa Đông Tiểu Tiểu à. Dù sống hay chết tôi cũng muốn có một kết thúc. Vậy tôi không khuyên cô nữa, cô tự lo liệu cho ổn thỏa. Đông Tiểu Tiểu nói, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa. Cô cũng không cần nói cho tôi biết rồi, cô yên tâm, tôi sẽ không khai cô ra đâu. Mộc Thanh biết Đông Tiểu Tiểu sợ bị liên lụy, vì vậy mới giễu cợt. Ai làm người nấy chịu, tôi muốn có một cái kết rồi. Ngắt máy, Đông Tiểu Tiểu cầm điện thoại, ngẩn người đứng trước cửa sổ. Phạm Đậu Đậu đang chơi cùng người làm, trong sân đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ. Đông Tiểu Tiểu chống tay lên khung cửa sổ, ngắm bóng dáng của Phạm Đậu Đậu, cõi lòng đầy phiền muộn. Cuối cùng Mộc Thanh cũng hạ quyết tâm rồi, còn bản thân mình vẫn không dám mạo hiểm. Dù Phạm Đậu Đậu vẫn có thể gọi cô là mẹ, nhưng bản thân cô chỉ có thể ở bên cạnh Phạm Thành với tư cách là bạn gái. Ít ra, bây giờ bên Phạm Thành không có người phụ nữ khác. Cho dù hắn rất ít khi tới đây, hơn nữa lần nào tới cũng chỉ vì con trai. Nhưng ít ra thì mình còn có tia hy vọng. Còn Mộc Thanh không giống như vậy. Phạm Thành và Phan Nhuận yêu nhau, cả thế giới đều biết Phan Nhuận, còn Mộc Thanh thì không ai hay biết. Phạm Đinh Đinh cũng không hề biết rằng mẹ ruột của nó đang ở ngay bên cạnh nó. Huống hồ, Phạm Thành và Phạm Ly giống hệt nhau. Mỗi lần Phạm Thành đến thăm cô và Phạm Đậu Đậu, Mộc Thanh đều không thể kiềm chế được sự ghen tị. Cho nên, Mộc Thanh mất kiên nhẫn là điều có thể hiểu. Nhưng bản thân cô nhất định phải kiên nhẫn. Vì Phạm Thành, Đông Tiểu Tiểu thầm cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được làm chuyện liều lĩnh như Mộc Thanh. Vừa hay cô có thể lợi dụng việc làm của Mộc Thanh để dò xét tình hình của đàn ông nhà họ Phạm. Phạm Thành và Phạm Ly là anh em sinh đôi, tâm linh tương thông. Có lẽ ý kiến của họ cũng tương tự nhau. Lúc này, Phạm Đậu Đậu quay đầu nhìn thấy Đông Tiểu Tiểu, liền hét to. Mẹ ơi, mẹ cũng ra đây chơi đi. Một tiếng mẹ khiến trái tim Đông Tiểu Tiểu trở nên ấm áp. Đông Tiểu Tiểu xua tay, ra hiệu cho Phạm Đậu Đậu tự chơi một mình. Vì một tiếng mẹ này, dù có uất ức thế nào cũng đáng. Thoáng một cái, đã đến cuối năm, sinh nhật 5 tuổi của Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh cũng sắp tới. Phạm Thành và Phạm Ly đang bàn bạc nên tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ như thế nào. Bà Cung Trân và ông Phạm cũng giới hạn khách mời, mọi người sẽ tụ tập ở trang viên cảnh hoa để chúc mừng sinh nhật cho 4 đứa trẻ. Thẩm Lục và Sùng Minh cũng về nước từ rất sớm, để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Thẩm Viễn và Thẩm Mạch. Không lâu nữa là đến sinh nhật của 4 đứa trẻ nên khách khứa được mời cũng nhiều. Thẩm Thất giao chuyện này cho Tư Cẩm Y toàn quyền phụ trách. Tư Cẩm Y là giám đốc kinh doanh còn phải phụ trách tổ chức tiệc sinh nhật cho 4 đứa trẻ, nên cô vô cùng bận rộn. Thẩm Tứ giận dỗi, mang Tiểu Nãi Hoa đến. Thế là, hoa trang cảnh hoa càng thêm náo nhiệt hơn. Một đám nhóc con, quả thực vô cùng ồn ào. Hiện tại, trong mấy đứa trẻ thì Tư Nhiên và Thẩm Hà là lớn tuổi nhất. Tư Nhiên chững chạc nên Thẩm Hà lập tức trở thành nữ. Góc truyện audio.com, Hoàng, Hạ Thẩm Châu, Văn Giản Thanh, Thẩm Viễn, Thẩm Mạch và Tiểu Nãi Hoa nhà Thẩm Tứ đều vâng lời chị Đại. Không ai dám phản đối. Chị Đại biết đánh người đó. Chị Đại đánh rất đau. Không sai, bây giờ mọi chuyện đều do Thẩm Hà quyết định. Nó dẫn đầu đám em trai em gái tạo phản, rồi gây họa thế là Tư Nhiên lại phải gánh tội giúp nó. Bây giờ Thẩm Hà ngồi ở trên tường, hai chân đung đưa ăn hoa quả mà đám em út dâng tặng, nói. Chú Phạm cũng thật là, đã đến lúc này rồi mà vẫn chưa cho Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh đến đây. Bọn họ là nhân vật chính của buổi tiệc cơ mà. Thẩm Mạch nhìn Thẩm Hà bằng ánh mắt sùng bái. Chị Tiểu Hà nói đúng. Thẩm Hà nói tiếp, nghe nói tiệc sinh nhật năm nay được tổ chức rất long trọng. Đương nhiên không to bằng tiệc sinh nhật của chị, nhưng người đến dự cũng không ít. Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh ít khi gặp người lạ, đến lúc đấy mà sợ hãi thì phải làm sao? Thẩm Mạch tiếp tục hùa theo. Chị Tiểu Hà nói đúng. Thẩm Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xem này, chúng ta đều chơi cùng nhau, chị vẫn muốn xem hai đứa Đậu Đinh kia có dám không tới không? Các em nói xem, chúng ta có nên đuổi đến tận nhà, gọi hai đứa nó ra không? Thẩm Mạch vẫn giữ vẻ mặt chị Tiểu Hà của em nói gì cũng đúng, gật đầu lia lịa. Chị Tiểu Hà nói đúng, em trai ruột Hạ Thẩm Châu che mặt nói, chị ơi, chúng ta đừng làm vậy, Đậu Đậu và Đinh Đinh vốn nhát gan, chị đừng bắt nạt bọn họ. Muốn bắt nạt thì bắt nạt em này, ai bảo em là em trai ruột của chị cơ chứ? Văn Giản Thanh nói, không được nói như vậy, như kiểu chúng ta không phải anh em ruột không bằng. Thẩm Viễn gật đầu, dù sao chị Tiểu Hà cũng bắt nạt bọn mình quen rồi. Đúng không, anh Tiểu Nhiên? Tư Nhiên cười khổ, à, đúng vậy, chỉ có con trai hơn 2 tuổi nhà Thẩm Tứ vẫn hồn nhiên quệt nước mũi, chạy lon ton xung quanh. Chỉ có nó là tạm thời tránh khỏi tai họa, không bị chị Đại Thẩm Hà sờ gáy. Khi những người khác đang rầm rộ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bọn trẻ, thì cuối cùng Mộc Thanh cũng ra tay. Lần đầu tiên trong năm cô trút bỏ bộ đồng phục trang điểm kỹ lưỡng cho mình, cô chuẩn bị đi tìm Phạm Ly. Cô đã gọi điện cho Phạm Ly từ sớm, định nói chuyện tương lai với hắn một cách nghiêm túc. Phạm Ly cho rằng cuối cùng Mộc Thanh cũng nghĩ thông, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Phạm. Thế nên hắn đồng ý gặp mặt, dù sao thì cô ta cũng là mẹ ruột đứa bé, trước khi cô đi hắn có thể cho cô một khoản tiền. Mộc Thanh hẹn gặp Phạm Ly ở một khách sạn có giá không thấp lắm. Mộc Thanh đến sớm hơn, cô đốt huân hương trong phòng. Bàn tay cầm chai rượu thuốc đang run lẩy bẩy. Thành phần trong rượu thuốc kết hợp với mùi huân hương trong không khí có thể tạo thành một loại thuốc kích dục. Là cô bị ép buộc nên mới chọn cách này. Cô muốn có quan hệ thực sự với Phạm Ly. Chỉ có như vậy cô mới có thể để Phạm Đinh Đinh gọi cô là mẹ. Vì con, vì tương lai cô phải liều mình thôi. Phạm Ly đến khách sạn đúng giờ. Vừa bước vào phòng, hắn lập tức nhíu mày lại. Hắn không thích mùi hương này. Trợ lý của Phạm Ly thấy sắc mặt khó chịu của ông chủ thì nhanh chóng mở cửa sổ cho thoáng khí. Sao Mộc Thanh có thể để hắn ta xua tan mùi hương ở đây, cô lập tức nói. Mùi hương này rất thơm, em rất thích, cứ giữ lại đi. Phạm Ly lập tức giơ tay, trợ lý lặng lẽ đi sang một bên. Phạm Ly ngồi xuống ghế, nói. Cô nói cuối cùng cô, gocchuyenaudio.com, cũng nghĩ thông suốt rồi. Quyết định rời đi, Mộc Thanh không lên tiếng phản đối. Nếu cô không nói như vậy, sao Phạm Ly có thể một mình đến gặp cô chứ? Phạm Ly giơ tay, trợ lý lập tức đưa một túi tài liệu qua. Phạm Ly không nhìn mà trực tiếp đưa cho Mộc Thanh, nói. Đây là khoản thù lao cho 5 năm qua của cô. Số tiền và bất động sản này đủ để cô sống cuộc sống đầy đủ suốt đời. Cách chương.